Chương 246, trở ngại lời của ta chém liền ngươi la. À gì à, hai tay phùng ở ngực, một bộ dáng vẻ đáng yêu, không phải xuất phát từ diễn kỹ, hoàn toàn là bản sắc diễn xuất. Nàng là thật sợ. Tatsumi loại này thiếu căn trải qua nam chân heo chỉ có bị lừa mệnh, tâm lý càng thêm kiên định phải bảo vệ à gì à quyết tâm. Hộ vệ thở hổn hển, nhìn về phía Tatsumi trong mắt lóe ra một thâm độc, chỉ nghe hắn gấp giọng nói, Tatsumi, ngươi tới thật đúng lúc. Ta bảo vệ tiểu thư đi thương khố bên trong tránh né một cái, các lộ ủy chưa đế đô canh gác đội tới liền an toàn, trong đoạn thời gian này người đi ngăn cản một cái địch nhân. Lời nói này thật đúng là cực kỳ xinh đẹp, đồng thời cũng vô sỉ cực kỳ, để Tatsumi đi ngăn cản địch nhân, còn một cái, là một cái liền chơi xong còn tạm được. Đứng nói không đau eo, đối thủ nhưng là làm cho cả đế đô đều bao phủ ở mây đen xuống tập đoàn sát thủ, quay đến đại thần đều ăn không xuống đồ đạc gầy dạ tập tha thế nhưng lúc này, chỉ cần có thể ôm lấy mạng của mình thì tốt rồi, còn như Tatsumi, hắn đã chết tốt hơn, đến lúc đó bảo hộ tiểu thư công lao chính là một mình hắn. Cái này ta tận lực ga Tatsumi nghe xong hộ vệ nói, cộng thêm vừa rồi thấy tận mắt những cái này dạ tập bọn sát thủ thân thủ, rõ ràng bản thân bao nhiêu cân lượng Tatsumi nhịn không được nuốt nước miếng một cái. Để hắn đi ngăn cản một cái này là chịu chết ga Tatsumi mặc dù có chút mơ hồ, nhưng là không có ngốc đến nhận thức vì thực lực của chính mình mạnh hơn dạ tập. Có thể biết rõ đúng như vậy tình huống, hắn vẫn nghĩa vô phản cố đáp ứng. Bá một tiếng, từ đuổi theo phía sau ạ cảm vững vàng rơi vào Tatsumi phía sau. Ách Tatsumi xoay người, nhìn như quỷ mị xuất hiện tại sau lưng đẹp. Thiếu nữ, trên đầu chảy ra mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu. Ghê tởm chuyện cho tới bây giờ còn tốt hơn chứng kiến ạ cảm cái kia tràn ngập sát ý con mắt. Tatsumi rút ra trường kiếm, hai tay nắm ở bảy ra trung đoạn kiếm vi, lớn tiếng kêu lên cho mình cổ động. Ngươi không phải mục tiêu. Ả cảm nhìn lướt qua Tatsumi, hai tay cầm ngang như xạ dẻm chạy về phía trước. Anh ai ở Tatsumi không có phản ứng tình huống bên dưới lăng không nhảy lên, hai chân dẫm ở Tatsumi đầu cái trước mượn lực hướng hộ vệ cùng ạ gì ạ đánh tới, mà Tatsumi thì tại lực phản tác dụng dưới lảo đảo một cái, kém chút ngã sắp xuống. Hộ vệ thấy Ả cảm hướng hắn vọt tới, nổi giận mắng, ghê tởm A đã có đối với Ả cảm sợ hãi, cũng có đối với Tatsumi không có thất vọng. Lập tức bưng súng lên dưới hướng Ả cảm xạ kích. Đột tiếng súng vang lên, ạ cảm dựa vào thân thể cường hãn tố chất linh xảo tránh trái tránh phải tách ra viên đạn, cũng dần dần hướng hộ vệ tới gần. Phốc phốc phốc không có bắn trúng mục tiêu viên đạn rơi vào trên đất, kích khởi từng mảnh một bụi bặm. Mục tiêu ạ cảm vài cái nhảy, như linh dương móc sừng mở dạng, túi người đến rồi hộ vệ trước mặt, mà hộ vệ nòng súng còn hướng về phía trước giờ, không cách nào phản ứng. Chôn vùi ạ cảm một cái chém ngang. A trên người hộ vệ tiên huyết vẩy ra, lúc đó tứ chi rạn nứt. A gì ạ, nhìn cầm xạ dẻm thờ ơ lấy đến gần ạ cảm, sợ hãi lui về phía sau lấy, lại ngã nhào trên đất. Chôn vùi nhìn ngã nhào trên đất ạ gì ạ, ạ cảm nhãn thần băng lãnh, không hề thương hại, giơ đao liền chuẩn bị chặt xuống. Cho ta chờ một chút thế ngàn cân treo sợi tóc, Tatsumi một cái chém ngang khiến cho ạ cảm né tránh. Ạ cảm có chút kỳ quái nhìn thiếu niên này, vẻ mặt bình tĩnh nói, ngươi không phải mục tiêu, không có chém ngươi cần phải. Muốn không phải là bởi vì người này quấy rầy. Ả cảm đã sớm đem cái kia tóc vàng đại tiểu thư giết. Bởi vì cái kia tóc vàng đại tiểu thư là mục tiêu, không hề nghi ngờ muốn táng tống tội ác Tatsumi nắm thật chặt kiếm che ở đứng dậy ạ gì ạ trước mặt, kiên định nói ra, nhưng là ngươi muốn giết cô gái này ạ ửng. Ả cảm ngốc manh lên tiếng. Ngươi còn ân Tatsumi cảm giác mình lang loạn. Ả cảm tiếp tục thanh âm nhàn nhạt nói ra, trở ngại lời của ta chém liền ngươi là Tatsumi quăng một cái kiếm nói ra, tuy vậy. Ta cũng không thể trốn chạy a phải không ạ cảm đem như xạ dẻm hoành đặt nguyệt hung trước, lạnh lùng nói ra, vậy cũng chỉ có chôn vùi ngươi. Trong trang viên, Lưu Húc cùng Xéo Lệ đi sóng vai, ven đường nghe được động tĩnh chạy tới hộ vệ, không đợi Lưu Húc xuất thủ, đều bị đeo kính cô gái trong tay tệ ẩy ngủ, được xưng có thể kéo đoa nở trên thế giới nhiệm là cái gì vạn vật hai đoạn tiêu. Hôn chăm sát. Còn như những cái này né tránh hộ vệ, có tóc vàng thú thai nương ly ông nơ phụ trách món ăn. Nàng có năng lực đem chính mình thú hóa tệ ẩy gủ chăm thú vương biến hóa vua sư tư, không những có thể bay vọt tính mà tăng lên thân thể năng lực, khiếu giác các lộ ủy trưởng cũng được cường hóa cũng có thể thăm dò địch nhân. Muốn tránh thoát ly ông nơ thăm dò, trừ phi là liễm tức thuật đạt được chức nghiệp sát thủ đẳng cấp. Đi ngang qua một chỗ hành lang thời điểm, Lưu Húc nhìn thấy bị Xéo Lệ chém eo cỏ tì lạc, hắn cuối cùng nhìn cái này nữ nhân xinh đẹp liếc mắt, trong lòng nghĩ là hy vọng nàng kiếp sau làm một người tốt, kết quả lại ngoài ý muốn phát hiện một sự tình. Lưu Húc ở cỏ tí lặt chết hẳn trước thi thể dừng bước lại, ngồi xổm người xuống, ngưng thần nhìn chằm chằm nàng nhìn một hồi. Cỏ tí lặt ánh mắt đã mất đi thần thái, đồng tử cũng đã khuyết tán. Thật thú vị, Lưu Húc khỏe miệng hơi nhếch lên, câu dẫn ra một cười, tuấn giật nhưng cũng khiến người ta sợ run lên. Xéo lệ rõ ràng còn không có làm tinh tường tình trạng, không phải minh bạch vì sao Lưu Húc sẽ nhìn chằm chằm một người chết xem thời gian dài như vậy. Lưu Húc còn chưa kịp mở miệng, Ly Ông Nơ thân ảnh xuất hiện tại cuối hành lang. Tóc vàng thú thai nương đều là dùng sét đánh không kịp bưng thai tốc độ đột tiến, sau đó sẽ lợi dụng cường đại sức nắm, gọn gàng bóp nát địch nhân xương cổ. Sở lấy trên người của nàng không có dính vào một tia huyết kế, không giống Xéo lệ giống nhau, một kéo đao hạ xuống, tiên huyết vẩy ra. Máu nhuộm phong thai a, nếu Ly Ông Nơ đụng phải Ly Ông Nơ, phía dưới vấn đề đơn giản, Lưu Húc mang theo nàng đi cỏ tỷ lạt ngoại thất, tìm được rồi cỏ tỷ lạt y hề phục, để Ly Ông Nơ căn cứ nàng trên y hề phục khí tức, đem cỏ tỷ lạt tìm ra. Người chết căn bản không phải cỏ tỷ lạt. Nếu như không phải Lưu Húc cùng cỏ tỷ lạt từng có tiếp xúc thân mật nói không chừng cũng sẽ bị lừa gạt. Gia tộc này người thật đúng là không thể xem thường a. Kỳ thực suy nghĩ kỹ một chút cũng kỳ quái, tục ngữ nói có con ga ý hà nở tất có mẹ. Có thể sinh ra ác ma thiên sứ ạ gì ạ nữ nhân sẽ là thông thường nữ nhân sao? Dạ tập có thể có được tình báo, những tổ chức sát thủ khác đồng dạng có thể có được, mà phi nẹt ổ đức ra làm ác độc đa đoan, cựu nhân cùng kẻ thù chính trị cũng không thiếu, muốn mạng bọn họ nhân so với trong tưởng tượng càng nhiều. Có tí lạc nếu như dễ dàng như vậy đã bị người chảm sát, vậy không các lộ ủy chưa dạ tập xuất thủ, nàng khả năng đã sớm chết quá rất nhiều lần.